Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2690. Chương 2690. Tin tức truyền về. Kỳ thật, Cổ Hạo Nhiên cũng không có chân chính rời đi, mà là lặng lẽ đi theo Hồng Khánh Lân nơi xa giám thị hắn. Kỳ thật hắn đây cũng là lâm thời khởi ý. Lúc đầu vẫn luôn là tin tưởng cái này Phó Uyên, nhưng là vừa rồi hắn đem vừa mới thương lượng bí mật nói ra, liền nghĩ âm thầm lại quan sát một chút. Dù sau này làm sao cũng là Mê Xuyên đại lục đầu nhập, lưu thêm một điểm tâm cũng là cần thiết. Hồng Khánh Lân tự nhiên phát hiện không được hắn, hắn cùng nhau đi tới cũng không nóng nảy, thậm chí tiến vào chỗ ở của mình thời điểm cũng không có hết nhìn đông tới nhìn tây, hết thảy đều lộ ra rất bình thường. Nhưng là Cổ Hạo Nhiên vẫn không có rời đi, đã muốn bí mật quan sát một chút, tự nhiên sẽ không là nhìn Hồng Khánh Lân là thế nào về nhà. Chủ yếu là hắn sau khi về nhà sự tình, Cổ Hạo Nhiên tự nhiên sẽ không đẩy cửa đi vào. Nhưng là hắn tin tưởng, nếu như cái này Phó Uyên tại tăng thêm dùng thông tin trận bàn liên hệ ai, mình tuyệt đối có thể ngay lập tức cảm ứng được. Cho nên hắn cũng không cần vào xem, chỉ cần ở bên ngoài đợi một thời gian ngắn liền có thể. Cổ Hạo Nhiên tin tưởng, nếu như Phó Uyên thật sự có vấn đề, hắn trở lại chỗ ở của mình, hẳn là rất nhanh liền sẽ liên hệ Mê Xuyên đại lục người. Cho nên hắn chờ ở bên ngoài liền đầy đủ. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là tin tưởng Hồng Khánh Lân. Chỉ bất quá vì lý do an toàn, cho nên mới đột nhiên làm ra quyết định này. Tự nhiên cũng sẽ không ở không có bất kỳ chứng cớ nào tình huống phía dưới, liền xông vào đối phương chỗ ở. Hồng Khánh Lân tiến vào gian phòng của mình. Hắn tự nhiên không biết bên ngoài cách đó không xa Cổ Hạo Nhiên trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Hắn tiếp xuống làm sự tình, cùng Cổ Hạo Nhiên suy nghĩ đồng dạng. Nếu có vấn đề, hẳn là sẽ mau chóng đem tin tức truyền trở về. Hồng Khánh Lân cũng là làm như vậy, chỉ bất quá hắn nhiều một đạo trình tự, lấy ra Bạch Vũ Chiết cho hắn cái kia trận bàn, sau đó mở ra. Trận pháp này cũng là Bạch Vũ Chiết cố ý đoán tạo. Không cần mở ra người hiểu được trận pháp, chỉ cần đưa vào nguyên lực liền có thể mở ra. Sau đó Hồng Khánh Lân đứng tại trong trận pháp ở giữa, bắt đầu liên hệ Bạch Vũ Chiết, đem chính mình đạt được tin tức nói cho hắn. Chính ngươi nhất định muốn cẩn thận, tuyệt đối không nên lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Ta bên này nếu như muốn đem kế liền kế có thể sẽ bại lộ ngươi. Ngươi yên tâm, hết thảy đều sẽ dùng an toàn của ngươi làm đầu. Cuối cùng, Bạch Vũ Chiết nói như thế, nếu như có thể phát triển khai càng lớn chiến quả, như vậy coi như trắng trợn tương kế tựu kế cũng không quan trọng. Bản thân cái này chính là đồ nhi giá trị tồn tại. Hồng Khánh Lân một mặt bình thản nói, từ khi hắn dự định chui vào Thiên Ma đại lục trận doanh thời điểm, liền đã dự định tùy thời hy sinh chính mình. Nhưng là, hắn hy sinh nhất định phải có giá trị mới được. Bạch Vũ Chiết lắc đầu, không nói gì nữa. Hắn chắc chắn sẽ không dạng này đi làm. Song phương kết thúc cuộc nói chuyện sau đó, Bạch Vũ Chiết ngay lập tức liền đi tìm ra Cát Phi Vân, sau đó triệu tập cao tầng, triển khai một cái hội nghị khẩn cấp. Bạch Vũ Chiết đem chính mình đạt được tin tức nói một lần. Đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không nói ra Hồng Khánh Lân đến. Hắn chỉ nói mình tại Thiên Ma đại lục có một viên ám tử. Nếu như trực tiếp đem Hồng Khánh Lân lời nói ra, có thể sẽ đối Hồng Khánh Lân tạo thành một số ảnh hưởng. Trong chiến đấu, nếu như trực tiếp gặp được Hồng Khánh Lân, vậy thì có thể sẽ nhường. Cái này rất dễ dàng sẽ bị đối phương nhìn ra. Trong này, chỉ có số ít một số người biết, cái này một viên ám tử là Hồng Khánh Lân. Cái khác, căn bản cũng không nhận ra hắn. Đương nhiên, những người này cũng không có đi hoài nghi Bạch Vũ Chiết. Bọn hắn cũng không hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó,